Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh về nhà cũng tiếp tục ngủ thảm yoga đi. Cô vừa nói chuyện vừa cười ngẩng đầu. Cái tạ lễ này có phải rất chỉ kỷ hay không? Cái tạ lễ này hắn không hề muốn. Đồng đi xuân tới, liên tiếp 2 năm, Hứa Nùng thuận lợi từ năm 3 khoa đạo diễn lên tới năm thứ 4, lại thuận lợi trở đến kỳ tốt nghiệp. Thầy hướng dẫn phụ trách lớp bọn họ ở khoa đạo diễn nổi danh tiếc tài. Từ sau khi Hứa Nùng sang bên này, ông ta từng thấy Hứa Nùng mấy lần lén lút tác nghiệp và biểu hiện của cô, liền mở cho cô không ít chương trình học riêng. Hứa Nùng vô cùng biết ơn thầy hướng dẫn này, cho nên bình thường đối phương kêu cô làm cái gì, cô đều sẽ nghe theo mà làm. Có điều, thầy hướng dẫn cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn cô làm chuyện gì quá đáng. Hơn nữa, gần như mỗi một việc đều là có ích với cô. Có hai lần nhìn là kêu cô đi đoàn phim làm em gái tạp vụ, nhưng hai nhóm kia đều là thuộc đội sản xuất lớn hàng đầu. Hứa Nùng ở bên trong ngây người một tuần, cảm thấy thứ học được còn nhiều hơn trong một quyển sách. Vì thế, hôm nay khi thầy hướng dẫn kêu cô theo cùng nhau tham gia một buổi gặp mặt, cô một chút cũng không do dự liền đáp ứng. Nhưng mà cô cũng nói trước với thầy hướng dẫn, bản thân ở trên bàn không thể uống rượu. Thầy hướng dẫn ngược lại là rất thông cảm, cười trêu chọc cô. Sợ chồng giận sao? Chu Khởi đến trường đón Hứa Nùng vô số lần, rất nhiều sinh viên của đại học B đều từng thấy hắn. Càng đừng nói thầy hướng dẫn vẫn luôn ở cạnh cô. Vì thế, Hứa Nùng cũng không giấu ông ta chuyện bản thân đã kết hôn. Chu Khởi sau đó còn vì cảm ơn thầy hướng dẫn đã chiều cố Hứa Nùng, cố ý mời ông ta ăn một bữa cơm. Hứa Nùng hiện tại đã quen với quan hệ của cô và Chu Khởi, cho nên cũng không có phản ứng nóng mặt linh tinh gì đó như trước kia, chỉ cười lắc đầu. Không phải, cho dù anh ấy không nói, em cũng cảm thấy con gái không thể ở bên ngoài uống rượu. Thầy hướng dẫn gật gật đầu. Đúng, có chút lòng phòng bị người là đúng. Có điều, lần này thầy đưa em đi gặp là vài đạo diễn vòng trong mà thầy quen. Tuy rằng không coi là tuyến một đặc biệt nổi tiếng, nhưng mỗi người cũng từng quay không ít phim thương mại ăn khách. Em không phải là đang chuẩn bị bộ điện ảnh đầu tiên của mình sao? Có thể thích hợp cùng bọn họ lấy chút kinh nghiệm. Hứa Nùng viết một kịch bản, từ khai giảng năm thứ tư đã làm rồi, gần đây cũng tìm được người đầu tư, chuẩn bị làm thu xếp cuối cùng. Đợi sau khi cô thuận lợi làm xong hết thảy, tốt nghiệp ở trường học bên này, bên kia liền có thể đi vào quay phim. Cho nên, nghe xong lời này của thầy hướng dẫn, Hứa Nùng vừa vui vẻ, vừa hứng phấn. Sớm thu thập xong đồ, chờ cùng thầy hướng dẫn đi tham gia tụ họp. Bởi vì Chu Khởi đã sớm nói với cô chuyện tăng ca, cô cũng không sợ hắn đến trường đón mình nhưng không gặp. Nhưng mà trước lúc sắp đi, cô vẫn gửi WeChat cho Chu Khởi. Cố gắng tăng ca, em và thầy hướng dẫn tham gia một buổi gặp mặt, kết thúc sẽ đi đón anh về nhà. Bên kia gần như một giây đáp lại. Gặp mặt gì, cùng nam hay nữ, gặp mặt về còn yêu anh không? Anh có phải lại muốn ngủ trên thảm yoga dưỡng eo hay không? Vợ đi chơi vui vẻ, không cần em tới đón. Trời mệt, gọi điện thoại cho chồng, chồng em tới cửa vì em phục vụ. Hứa Nùng ở bên này nhìn hồi đáp trước sau của hắn, nhịn không được cười một tiếng. Thầy hướng dẫn thoáng nhìn cô, cười đến đôi mắt cong cong. Vừa nhìn dáng vẻ này của em thì chắc chắn là đang nói chuyện phiếm với chồng rồi, yêu thích cũng sắp tràn ra từ trong mắt rồi. Hứa Nùng mím môi, ý cười càng đậm, cũng không phủ nhận. Sau đó, khi cô và thầy hướng dẫn tới địa điểm tụ hội ở khách sạn, không sai biệt lắm, sấp xỉ hơn 6 giờ tối. Thầy hướng dẫn cũng không dặn dò gì nhiều. Ông ta cảm thấy Hứa Nùng có tài, nhưng sự khiêm tốn trên người càng nhiều hơn. Cho nên ông ta không lo lắng cô sẽ va chạm với những đạo diễn quen biết đó. Sau khi đi vào, ông ta giới thiệu lần lượt từng người cho Hứa Nùng. Tới tham gia gặp mặt trong phòng bao có 5 đạo diễn, 4 người là nam, 1 người là nữ. Hứa Nùng không biết quan hệ của bọn họ và thầy hướng dẫn là gì, cũng không dám lắm miệng. Chẳng qua sau đó, khi nghe trong lời nói, câu chữ của bọn họ đều gọi ông ta là thầy, trong lòng Hứa Nùng liền có chút cơ sở. Lẽ nào ngồi trong này đều là học sinh mà thầy hướng dẫn vốn đã từng dạy qua? Cô thừa dịp thời điểm người ở đối diện gọi đồ ăn, lặng lẽ hỏi thầy hướng dẫn một câu. Thầy, những người này đều là học sinh thầy đã từng dạy qua sao? Thầy hướng dẫn mỉm cười không nói, sau đó gật gật đầu. Giọng nói của cô ép xuống rất thấp, nhưng vẫn bị người ở đối diện nghe thấy. Trong đó, vị nữ đạo diễn duy nhất kia ngẩng đầu cười nhìn về phía cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net